Chào mừng quý thính giả đến với những nội dung cuối cùng của cuốn sách Biết Người, Dùng Người, Quản Người. Chúng ta sẽ mở đầu phần này bằng phép quản người mang tên Phép Dùng Người phải nhằm vào nghĩa. Người lãnh đạo giỏi quản lý phải biết dùng cách xử phạt để buộc cấp dưới phải làm việc hết mình, cách ban thưởng, cách kích động lòng căm thù đối với kẻ địch để họ làm việc hết mình. Nhưng mọi việc đều phải tuân theo nguyên tắc chính nghĩa. Khi dựa vào lưng thành và chiến đấu, lãnh đạo phải làm cho cấp dưới không cảm thấy lo sợ. Khi đối mặt với thành trì mà chiến đấu, lãnh đạo phải làm cho cấp dưới liều chết mà tác chiến. Vì vậy, người lãnh đạo đứng trước mọi vấn đề khó khăn phải dùng cách phân tích, mưu hoạch để đối phó. Thấy mọi hiện tượng khả nghi phải có thái độ bình tĩnh để đối phó. Yêu thương cấp dưới như người thân. Người lãnh đạo thành công là người biết dạy bảo cấp dưới như đối với con em mình. Khi gặp nguy hiểm, tự mình phải đi đầu. Khi lập công, phải lùi phía sau. Thấy người bị thương, khóc than an ủi. Hy sinh vì nước thì buồn thương, lo tang lễ. Gặp lúc đói khát, nhịn ăn cho người khác. Gặp người bị lạnh, cởi áo cho người ta mặc. Gặp người thông minh trí tuệ, lấy lễ trọng đãi và trọng dụng họ. Gặp người dũng cảm thiện chiến thì khen thưởng động viên khích lệ họ. Trên dưới hòa thuận thì có thể chiến thắng mọi kẻ địch. Phép của người lãnh đạo phải giữ được hòa thuận nội bộ cấp dưới. Trên dưới hòa thuận, không cần động viên họ cũng chủ động tác chiến. Trên dưới ngờ vực lẫn nhau, lòng người không phục. Những ý kiến đóng góp trung thành của cấp dưới không được chấp nhận, cấp dưới sẽ bàn tán, xì xào, gây dư luận xấu, tập thể đó sẽ không có thành tích. Có phẩm đức cao thượng khiến mọi người xa gần đến quy thuận, được cấp dưới và quần chúng ủng hộ. Muốn thế, lãnh đạo phải ngay thẳng, có thể làm gương cho mọi người, coi trọng chữ tín, giữ lời hứa, liêm khiết, công chính, xem nhẹ tiền tài, coi trọng nghĩa khí. Người lãnh đạo như thế mới làm tròn trách nhiệm. Mọi người chê trách, không bệnh cũng chết. Công tội không rõ ràng, thưởng phạt không nghiêm minh là điều đại kỵ khi nắm quyền trị quốc. Vì như vậy sẽ đúng sai lẫn lộn, phải trái không phân biệt, không có ý chí chiến đấu, gian manh, hoành hành. Lưu Hán rất sủng ái tùy tùng của Đinh Đồng Hiền, phong cho bố của Đồng Hiền làm quan nội hầu, em gái làm tần phi. Xây khu nhà ở cho Đồng Hiền đẹp như hoàng cung, còn ban cho rất nhiều châu báu quý hiếm trên đời. Tể tướng vương gia viết sớ tâu lên khuyên răn, Đồng Hiền nhờ xiểm nịnh được sủng ái. Một người mà được ban thưởng 24.000 lạng vàng, tiếng xấu chuyển đi khắp nơi, ai ai cũng căm giận. Tục ngữ có câu, mọi người chê trách, không bệnh cũng chết. Sang năm thứ hai, Lưu Hán qua đời, Thái Hoàng Thái Hậu ra lệnh hỏi tội Đồng Hiền. Đồng Hiền vô cùng hoảng sợ, cùng vợ tự sát, toàn ra lo lắng, không dám ho he. Ban ơn phải từ ít đến nhiều. Ban ơn cho người khác phải từ ít đến nhiều, nếu trước nhiều sau ít thì người ta lại nghĩ mình quên ơn. Giao uy với kẻ khác phải từ nặng đến nhẹ, nếu trước nhẹ sau nặng dần thì cấp dưới sẽ oán mình là người lạnh lùng tàn ác. Là quân tử phải nêu cái hay, không nêu cái dở. Làm người xử sự phải nghiêm với mình, rộng với người. Với khuyết điểm nhỏ của bản thân phải nghiêm khắc sửa chữa. Đối với sai lầm nhỏ của người khác phải đối xử khoan dung. Đối với bí mật hoặc những điều riêng tư khó nói của người khác, nếu mình biết được cũng phải giữ bí mật như của mình, không được để lộ cho mọi người biết hoặc nói lung tung. Là quân tử nêu cao cái hay, không nêu cái dở, chính là lý lẽ đó. Nếu đem những bí mật riêng tư của người khác ra nói sẽ làm cho người khác khó xử, lại gây oán thù, đó là điều không nên làm, mà còn tổn hại đến ân đức. Giữ cân bằng bát nước đầy. Nếu đối xử không khéo, thân sơ bất nhất sẽ sinh ra trọng dụng người không đáng dùng mà lạnh nhạt với người đáng trọng dùng, sẽ làm cho một số nhân tố tích cực chuyển thành nhân tố tiêu cực. Những người này dưới sự lãnh đạo của người lãnh đạo có tố chất thấp sẽ tiêu cực đối phó hoặc hình thành lực lượng chống đối, gây ra trạng thái bất ổn nghiêm trọng. Cầm ngay ngắn một bát nước đầy sẽ có thể động viên được tinh thần tích cực tiến lên của cấp dưới. Có thể nói đối xử với mọi người phải cầm ngay ngắn bát nước đầy. Không những động viên được nhân tố tích cực, những nhân tố tiêu cực cũng chuyển hóa thành nhân tố tích cực. Cho dù có nhân tố cá biệt bất ổn cũng không có điều kiện và có đất phát triển. Cầm ngay ngắn một bát nước đầy có thể chế ngự được toàn cục, đối xử với mọi người như nhau. có thể giữ được thăng bằng toàn cục. Hãy thử yêu mến người mình ghét. Đối với người lãnh đạo, yêu mến người mình ghét đúng là điều khó khăn. Nhưng nếu trước hết mình sửa được thói quen chỉ nhìn thấy khuyết điểm của đối phương mà cố gắng phát hiện ưu điểm của họ, sẽ dần dần lấy lại được tình cảm với họ, tiến tới yêu thích họ. 1. Bắt đầu từ việc tìm ưu điểm của đối phương. Trước đây chỉ thấy khuyết điểm của đối phương nên không thể nào có tình cảm với họ. Bây giờ phải thay đổi quan điểm của mình, tìm ra ưu điểm của đối phương. Sẽ dần dần bỏ qua khuyết điểm mà phát hiện ưu điểm của họ. 2. Có thể phát hiện ưu điểm của đối phương, sẽ có thể giữ được tình cảm với họ. 3. Cố gắng tạo cảm tình, giao tiếp với đối phương, sẽ dần dần thích đối phương. 4. Có thể từ chỗ thích thái độ của đối phương, sẽ dần dần yêu thích họ. Không nên thử làm thay đổi người khác. Là người lãnh đạo, muốn thử làm thay đổi người khác thì mới đầu là nói chuyện tâm tình, cho đến khi hòa hợp với họ, nhưng sau đó họ sẽ tỏ ra buồn chán vì ta đã chạm vào tình cảm của họ, cộng thêm những vết sẹo trước. Như vậy, ta đã thắng lợi, ý đồ của ta muốn làm thay đổi người khác đã có hiệu quả. Nhưng mấy ngày sau, họ sẽ xa lánh ta, cho dù thái độ của ta không thay đổi, nhưng trò chuyện sẽ ít đi. Họ mặt nặng mày nhẹ, chứng tỏ không muốn gần. Ta muốn thay đổi họ, họ sẽ có thái độ như thế, cho nên đừng nên có ý định làm thay đổi người khác. Tự tin là tiền đề của việc quản người. Nhiều nhà quản lý kiệt xuất thẳng thắn như đứa trẻ, họ tin tưởng ở tư tưởng của họ, tin tưởng vào sự vật mà họ tin sẽ được đa số người thừa nhận, nên họ đã trở thành nhân vật kiệt xuất. Galileo, Darwin, Newton, Franklin trở thành người kiệt xuất bởi vì họ thoát ra khỏi tập tục truyền thống, nói ra tư tưởng của mình, chứ không phải của người khác. Một con người cần phải lưu ý quan sát và phát hiện những đốm lửa lóe lên từ trong tâm linh của mình, mà không phải là ngẩng đầu chiêm ngưỡng vòng hào quang của thánh nhân và đấng tiên tri. Nhưng tiếc thay, con người thường không chú ý đến tư tưởng của mình, thường tùy tiện bỏ qua. Nếu thế, ta hãy la lên rằng ta là người hay nhất. Đừng nên sợ người khác hiểu lầm, đừng nên sợ người khác chế giễu, đừng nên mãi mãi làm vui lòng người khác, phải giành được sự tán thưởng của người khác. Ta sẽ vĩnh viễn tự tin vì ta đúng là hay nhất. Giết gà dọa khỉ, dùng nhiều lần vẫn tốt. Khi một tổ chức rơi vào trạng thái hỗn loạn, mệnh lệnh của người chủ quản không có hiệu lực, phải làm thế nào? Có khi phải dùng phương pháp thức tỉnh để điều trị cho cả một tổ chức. Một trong những phương pháp đó là mạnh dạn xử trí một nhân viên lâu năm làm gương. Đó là phương pháp điển hình hy sinh cá biệt cứu lấy tổ chức. Vì nếu ta trừng phạt toàn bộ phận sẽ làm cho mọi người đều có cảm giác là họ có sai lầm mà phân tán trách nhiệm. Cho nên chỉ trừng phạt người có sai lầm nghiêm trọng, khiến cho người khác nghĩ rằng may là mình không làm sai, do đó giữ gìn không để phạm sai lầm. Không những thế, nếu đối tượng bị quở trách là cán bộ quan trọng hoặc làm việc lâu năm, đã có nhiều thành tích thì hiệu quả công tác càng lớn, vì sẽ làm cho căng thẳng trong nội bộ. Mỗi người đều cảm thấy hối hận tự trách, anh ta bị quở trách là do chính mình, và mọi người cảm thấy là may mắn, nhất định sẽ cố gắng làm việc tốt hơn, và tổ chức sẽ tự trở lại trạng thái làm việc có trật tự. Tóm lại, cấp trên nếu chỉ biết quở trách nhân viên cấp dưới sẽ làm tổn thương nặng nề đến lòng tự trọng của người đó. Nhưng nếu người bị quở trách là người lãnh trọng trách chủ quản của bộ phận, họ thường nhận rõ vị trí của họ và nguyên nhân bị trách phạt. Đối với họ sẽ không gây tổn thương nặng nề. Xí nghiệp dùng người phải có thứ bậc. 1. Ở lớp chủ quản, có nhiều việc chỉ có người chủ quản mới giải quyết được. Những việc đó thường không thể giao cho người khác làm. Ví dụ tổng kết công tác đã qua. 2. Ở lớp trợ lý, công việc dành cho người giúp việc, cho chủ quản. 3. Ở lớp nhân viên, chỉ cần bạn bỏ ra một chút thời gian huấn luyện cho họ là có thể giao cho họ làm một số công việc cụ thể. 4. Ở lớp nhân viên tạm thời, giao cho họ việc mà có thể giao cho người khác làm, nhưng chưa có người thích hợp để làm việc đó. sức hội tụ trong xí nghiệp. Trong cuộc cạnh tranh giữa các xí nghiệp hiện đại, nếu chỉ dựa vào các nhân tố như chất lượng sản phẩm, dịch vụ thì chưa đủ, mà còn phải có những phương pháp quản lý xí nghiệp, tăng sức cạnh tranh toàn xí nghiệp. 1. Kiểm soát được vấn đề mấu chốt. Biện pháp quản lý xí nghiệp có nhiều, nhưng mấu chốt là phải làm cho mọi công nhân viên coi trọng vấn đề chất lượng trong quá trình sản xuất sản phẩm. 2. Là phế phẩm phải khống chế ở mức thấp nhất. Nếu vấn đề này trở thành quan niệm của công nhân viên, sẽ trở thành động lực nâng cao trình độ xí nghiệp. 2. Quan tâm đến công nhân viên cấp dưới. Tôn trọng bí mật riêng tư và các nhu cầu của công nhân viên là điều rất quan trọng. Sự quan tâm và tin tưởng ở công nhân viên là chiếc bình bảo ôn tinh túy của người lãnh đạo giỏi. 3. Tăng cường quan hệ với người tài. Tăng cường quan hệ là biện pháp giao lưu giữa người với người. Quan hệ phải hài hòa giữa trên và dưới, giữa đồng sự với nhau. Cần khuyến khích những hoạt động giao tiếp xã hội kết bạn giữa các cấp lãnh đạo với các đồng nghiệp trong xưởng ngoài giờ làm việc, dùng cách này để nối thông quan hệ giữa người với người. 4. Tính thống nhất trong chính sách dùng người. Trong xí nghiệp cần nhấn mạnh tính thống nhất trong dùng người. Có nhiều người trong xí nghiệp tham gia vào quyết sách, giải quyết vấn đề, đồng thời có nhiều thời gian dài để suy tính kỹ về các vấn đề. Người ra quyết sách cũng là người chấp hành. Như vậy sẽ bảo đảm quán triệt được nhanh chóng, lại bảo đảm hiệu quả thực tế. 5. Tăng cường sự cảm nhận trên dưới là một hệ thống nhất. Đó là cảm nhận vấn đề xí nghiệp của ai, là làm cho công nhân viên liên kết với xí nghiệp thành một hệ thống nhất. Nó có tác dụng làm cho mọi người trong xí nghiệp cùng nhau thực hiện mục tiêu của xí nghiệp. Xí nghiệp thực hiện hoạt động thành một hệ thống nhất sẽ khiến cho mọi người góp nhiều công sức vào tập thể của mình. Khi vận mệnh cá nhân gắn liền với xí nghiệp thì xí nghiệp sẽ có sức mạnh rất lớn. 6. Sự hợp tác của những người tài trong xí nghiệp. Sự hợp tác trong nội bộ xí nghiệp thường bao gồm hợp tác giữa chủ và thợ, hợp tác giữa cấp trên và cấp dưới, mà hợp tác giữa trên và dưới lại càng quan trọng. Xí nghiệp tốt không có quan hệ đẳng cấp, lãnh đạo đối xử bình đẳng với công nhân viên, quan hệ hòa hợp, dễ gần tới sự hợp tác cao trong nội bộ xí nghiệp. Mọi người cùng quản lý, đừng nên để cấp dưới thách thức uy quyền của bạn. 1. Không khuyến khích hoặc cho phép công nhân viên tham gia vào những việc lừa bịp, đạo đức xấu xa hoặc những hành vi phi pháp khác. 2. Đối với bất cứ hạng mục hoặc kế hoạch quan trọng nào thảo luận bàn bạc với công nhân viên đều phải quy định thời gian cuối cùng mà hai bên cùng chấp nhận. Khi kết thúc bàn bạc, định ra một thời hạn hợp lý cuối cùng và phải khoanh thời hạn này trước mặt công nhân viên. 3. Khi cấp dưới muốn thách thức uy quyền của bạn, đó là điều không cho phép. Bạn cần phải làm cho tất cả mọi người hiểu rằng không được phép làm như vậy. 4. Công nhân viên nào không coi trọng sự nghiệp của công ty, không cùng trưởng thành với công ty, có lẽ đã đến lúc phải xem xét để điều chỉnh. Xí nghiệp tốt không bao giờ giữ lại những người không đáng cùng được hưởng sự thành công của xí nghiệp. 5. Biện pháp tốt nhất để giữ những công nhân viên ưu tú là thông báo những thành tích xuất sắc của họ, ủng hộ họ vô điều kiện. Hàng tháng, hàng năm đều công bố những công nhân viên xuất sắc nhất trên bảng thông tin có kèm theo ảnh của họ. Hiệu ứng cá nheo. Nhìn chung từ xưa đến nay, từ trong nước đến nước ngoài, bất cứ người làm quản lý thành công nào cũng đều có bản lĩnh quản người, đều có bản lĩnh khéo léo sử dụng loại tài nguyên đặc biệt là con người. Họ đều có thể đầu tư, bao gồm lao động vật hóa và lao động sống, để sản xuất được nhiều sản phẩm và dịch vụ nhất. Trên cơ bản, nhiều xí nghiệp gồm có 3 loại người. Một là những người tài, trụ cột không thể thiếu, chiếm 20%. Hai là những người tài làm việc chăm chỉ, coi công ty là nhà, khoảng 60%. Ba là những kẻ ngu xuẩn, vô dụng hay là gánh nặng của xí nghiệp, chiếm khoảng 20%. Làm thế nào để giảm loại người thứ ba và tăng loại người thứ nhất, thứ hai? Hãy áp dụng hiệu ứng cá nheo. Trước đây, những người đánh cá sardine thường đựng cá trong những máng nước để trở về bến cảng. Khi cập bến, nếu cá vẫn còn sống thì giá bán cao hơn cá đã chết rất nhiều. Cho nên, ngư dân tìm mọi cách giữ cho cá sống về bến. Họ đã nghĩ ra cách là thả vào trong đám cá sardine một con cá nheo. Tại sao thả một con cá nheo có thể làm cho các con cá khác sống được? Nguyên nhân là do cá nheo là loại cá ăn thịt cá. Thả nó vào máng nước, nó sẽ bới lung tung tìm ăn cá con. Các con cá sardine phát hiện một tên sát thủ tất sẽ quấy bơi mạnh. Như vậy, cá sardine sẽ sống được tới khi về đến cảng. Dùng người cũng theo lý đó, một công ty nếu nhân viên cứ cố định sẽ thiếu một sức sống tươi trẻ, dễ sinh tính ì. Vì vậy phải tìm một con cá nheo từ bên ngoài đưa vào công ty, tạo ra một khí thế sôi nổi, tự nhiên xí nghiệp sẽ có sinh khí, nâng cao hiệu suất làm việc. Một, trừ khi có sự cần thiết tuyệt đối, không nên đưa ra những quyết định do bị sức ép. Hai, hãy tranh thủ ý kiến của nhiều người khác. Ba, không nên nghĩ mọi việc đều phải độc chiếm cơ hội trước. Bốn, đừng sợ những quyết định đưa ra là sai lầm. Năm, sau khi đã làm xong một quyết định, lập tức bắt tay vào công việc mới. 6. Sắp xếp thời gian hàng ngày theo phương án đã định trước. 7. Đặt kế hoạch hàng ngày theo mức độ công việc nặng, nhẹ, sớm, muộn. 8. Liệt kê các công việc phải làm hàng ngày thành một bảng. 9. Cố gắng giao mọi việc mà người thư ký có thể làm được cho họ làm. 10. Chú ý thường xuyên nhìn vào bảng kế hoạch để điều chỉnh công việc sớm hay muộn cho phù hợp. 11. Thường xuyên tự hỏi mình, tốt nhất bây giờ mình phải làm gì? Sau đó bắt tay vào làm. 12. Mỗi việc nên chia ra thành từng phần nhỏ để làm. Không cần thiết phải làm gộp cả vào trong một thời gian. Sắp xếp khoa học, nâng cao hiệu suất. 1. Mang công việc sắp xếp cho mấy người làm. 2. Những việc phân tán nên giao cho một người làm. 3. Phân phối công việc trên cơ sở kết quả mong muốn của bạn. 4. Đối với những người không cần thiết chỉ giao việc vắn tắt. Đối với những người cần thiết thì cung cấp cho họ đầy đủ thông tin. 5. Các bạn phải biết tiêu chuẩn để hoàn thành một công việc là gì. 6. Khi cần thiết phải khống chế những việc khác đang làm. 7. Để công nhân viên đi điều tra, báo cáo kết quả công việc, còn bạn ra quyết định hành động cần thiết. 8. Để công nhân viên điều tra, nêu ra phương án, còn bạn cân nhắc các phương án để quyết định hành động. 9. Sau khi hoàn thành điều tra, đề ra phương án, chịu trách nhiệm bình xét. 10. Đề ra bảng bình xét công việc. 11. Phải kiểm soát, khống chế về chất lượng và thời gian. Khai thác tiềm lực nội bộ xí nghiệp. Rất nhiều doanh nghiệp nhận thức được rằng khai thác sản phẩm mới cố nhiên là điều kiện sinh tồn và phát triển của xí nghiệp, nhưng sáng tạo là biện pháp quản lý xí nghiệp, là con đường tất yếu để có được hiệu quả và sự lớn mạnh. Đặc biệt, việc quản lý một cách khoa học con người có vai trò hết sức quan trọng. 1. Để người xuất sắc trong số người tài đứng ra lập nội các. Khi xí nghiệp ở vào giai đoạn gay go sống còn, chỉ dựa vào một số ít người ra quyết sách thì không ổn. Phải huy động tính tích cực của mọi công nhân viên, nên có thể phát động toàn thể công nhân viên nghĩ ra mọi biện pháp để xuất ý kiến. Ví dụ, mở ra nghiệp vụ mới, ai có phương án tốt, người đó có thể đứng ra lập nội các. Mọi người tài cùng nhau cố gắng làm việc. Họ nói, công ty tin tưởng ở tôi, nếu không thành công tôi xin từ chức. 2. Cải cách chế độ sát hạch nhân sự. Trước kia các xí nghiệp thường dùng cách lãnh đạo xí nghiệp sát hạch, cho điểm công nhân viên theo kiểu lưng giáp lưng để xác định mức lương thưởng cho công nhân viên. Những năm gần đây, những thiếu sót của chế độ sát hạch này ngày càng lộ rõ. Sát hạch nhân sự theo trào lưu mới đã đổi thành kiểu mặt đối mặt. Với cách làm này, bản thân công nhân viên tự đề ra mục tiêu công việc trong năm và tự cho điểm, sau đó người lãnh đạo chủ quản, bộ phận nhân sự và lãnh đạo tổng công ty thành lập ban sát hạch nhân sự theo tiêu chuẩn sát hạch cho điểm rồi công bố kết quả. Ngoài ra, 3 năm một lần lại hủy điểm sát hạch trước, làm đợt sát hạch mới. Kết quả thực hiện chứng tỏ chế độ này có hai ưu điểm lớn. Một là công bằng khách quan, phản ảnh được nguyện vọng, năng lực của công nhân viên, lại gộp được cả việc đánh giá cho điểm của lãnh đạo đối với công nhân viên. Hai là không khinh thường người lạc hậu, có lợi cho việc khuyến khích những người dưới vươn lên. 3. Tìm kiếm người tài trong nội bộ. Muốn giành được thắng lợi trong cạnh tranh thị trường, Rất nhiều nhà doanh nghiệp đều tìm cách phát huy tiềm năng của công nhân viên trong xí nghiệp. Có thể dùng cách tìm người tài trong nội bộ, công bố trên bảng một số chức vụ kỹ thuật chuyên môn và chức vụ công việc, mời người tài tham gia. Thông qua cạnh tranh thu hút người tài. Các sản phẩm thành công của xí nghiệp luôn luôn đổi mới và giữ được sức mạnh cạnh tranh là do có sự góp sức của nhân tài. Để có được nhân tài, một số xí nghiệp rất chú ý chọn lọc mời nhân tài, ngoài ra còn chú trọng bồi dưỡng, huấn luyện và nâng cao trí thức chuyên môn cho công nhân viên. Những xí nghiệp cao tay còn khéo léo mời nhân tài từ nước ngoài, mong có hiệu quả ngay. Ví dụ một số xí nghiệp Nhật Bản năm qua đã có được nhiều nhân tài từ Mỹ nên tăng được sức cạnh tranh với 3 cách làm sau. Trước hết, đua nhau mở các phòng thí nghiệm nghiên cứu tại nước Mỹ, thu hút họ và cuối cùng đưa các nhà khoa học Mỹ sang Nhật. 2. Là công ty Nhật Bản dùng lương cao để thu hút các nhà khoa học Mỹ. 3. Là công ty Nhật Bản lập các phòng thí nghiệm cấp hạng nhất tại Mỹ. Phần lớn các nhà khoa học đều mong muốn tìm hiểu các kỹ thuật tiên tiến nhất trên thế giới. Nhưng trong các học viên nhà trường của Mỹ thường khó tiếp xúc được những tư liệu hàng đầu về mặt này. Còn các phòng nghiên cứu thí nghiệm các công ty lớn của Nhật Bản lại cung cấp cơ hội tốt để có thể bám sát được những kỹ thuật tối tân của thế giới. Do đó, các phòng nghiên cứu thí nghiệm các công ty lớn của Nhật tập hợp được nhiều nhà khoa học thiên tài, tìm hiểu những nhu cầu thực sự của cấp dưới. Để động viên cấp dưới, vấn đề mấu chốt là cho họ những thứ mà họ muốn. Thông thường, công nhân viên có 5 loại nhu cầu cần được thỏa mãn. 1. Nhu cầu sinh lý, ăn, ngủ, nơi che mưa, che nắng, đó là nhu cầu cơ bản của con người. 2. Nhu cầu an toàn, tiền gửi ngân hàng, bảo hiểm và bảo đảm công việc đều là những nhu cầu sinh tồn. 3. Nhu cầu nơi quy thuộc, là con người ai cũng muốn được quy thuộc về một tập thể và được tập thể đó chấp nhận. Gia đình là tập thể đầu tiên mà con người cần có. Bạn bè làm ăn cũng là một tập thể nữa. Vị giám đốc nào xem thường hoạt động giao tiếp xã hội, nơi làm việc, phải chú ý rằng ông ta đã tước đoạt nhu cầu cơ bản của công nhân viên, đồng thời cũng tước đoạt mất cơ hội để có được nguồn tài nguyên tốt cho bản thân. 4. Nhu cầu được mọi người tôn trọng. Mọi người, ai cũng muốn được người khác cảm kích sự đóng góp của họ, nếu không tinh thần sẽ sa sút, không muốn làm, cuối cùng bỏ đi nơi khác. 5. Nhu cầu tự thực hiện. Nhiều người đã bỏ rất nhiều thời gian cố để người khác chấp nhận họ và khen thưởng họ đến nỗi không có thời gian để tự thực hiện. Sự thực chứng tỏ nhu cầu cấp thấp của công nhân viên khi được thỏa mãn, sinh tồn và an toàn, họ sẽ tìm cách thỏa mãn những nhu cầu khác như quy thuộc, được người tôn trọng và tự thực hiện. Người lãnh đạo thành công cần hiểu vấn đề này để vận dụng cho tốt. Tránh xa các kẻ tiểu nhân đeo bám. Người lãnh đạo rất khó thoát khỏi sự đeo bám của 12 hạng người, đó là kẻ gai góc, kẻ cải tạo, kẻ đeo bám, kẻ hối lộ, kẻ huênh hoang trong làm ăn, kẻ phiêu lưu mạo hiểm, kẻ phá hoại, kẻ ảo giác, kẻ nói dối, kẻ thô lỗ, kẻ tiểu khí chấp nhặt và luật sư. Các kẻ đeo bám này thường chẳng có lý do gì để làm tiêu hao thời gian, tinh lực, an ninh và tiền bạc của người khác. Là người lãnh đạo, nếu bạn tránh được sự đeo bám của những loại người đó, sẽ tự bảo vệ được mình. Còn làm cách nào để tránh xa những loại người đó, mỗi người đều có cách riêng của mình. Tiền thù lao nằm trong tiền lương làm việc. Trong quá trình dùng người, lãnh đạo phải nhớ huy động được tính tích cực của cấp dưới, không dựa vào địa vị để tính thành tích. Vì địa vị thường được sắp xếp theo năng lực và sở trường, còn thành tích lại được đánh giá dựa trên hiệu quả thực tế và mức độ cố gắng trên các địa vị khác nhau của mỗi người. Công việc của người có địa vị cao, hoàn thành, thường lớn hơn người có địa vị thấp, nhưng đó là bổn phận chức vụ của anh ta. Nếu không có gì đặc biệt hơn người, không cần thiết phải thưởng. Tiền thù lao đã nằm trong tiền lương, chứng tỏ trong quá trình dùng người, thưởng theo thành tích, phân phối theo lao động là nguyên tắc công bằng. Nơi đây không giữ người, xin mời đi chỗ khác. Có câu tục ngữ, nơi đây không giữ ông mà là nơi giữ ông chỗ khác. Dùng chữ ông ở đây là có dấu ấn của một thời đại cũ, cũng bao hàm ý nghĩa muốn làm ông lớn nhưng e rằng không làm nổi. Một người sau khi tìm được việc làm không có nghĩa là tìm được nơi làm ăn lâu dài, cho nên không có gì ràng buộc, hoặc là xí nghiệp cho thôi việc, hoặc là bạn chủ động tìm chỗ khác làm việc. Nguyên nhân buộc bạn phải chuyển chỗ có nhiều như vị trí địa lý, đãi ngộ lương bổng, phúc lợi sinh hoạt, điều kiện công tác, sự hưng suy của đơn vị, quan hệ giữa con người, vân vân đều cần được coi trọng. Ví dụ, vị trí địa lý xa xôi, đi làm, về nhà cũng mất mấy giờ đồng hồ, không chăm sóc được gia đình, lâu dần khiến bạn buộc phải quyết tâm bỏ việc. Người chủ xí nghiệp cần phải hiểu rằng tiền lương thấp, phúc lợi kém xa các đơn vị cùng ngành nghề thì khả năng bỏ việc sẽ lớn, điều kiện làm việc tốt xấu, tình hình đơn vị hưng suy cũng sẽ dẫn đến tình trạng thất thoát công nhân viên. Đã bao năm nay, người sản xuất ở tuyến 1 vẫn muốn về tuyến 2, trong đó có vấn đề liên quan đến nhân tố môi trường. Định giá cho nhân tài. Tuyển lựa nhân tài, trước hết phải nhận biết người tài một cách khoa học, sau đó mới có thể sử dụng người tài có hiệu quả. Nhận xét và đánh giá người tài chính là tránh chủ quan, tùy tiện, phiến diện trong việc tuyển lựa dùng người để bố trí hợp lý nhân lực. Phát triển kinh tế thị trường càng có đòi hỏi bức thiết phải xây dựng cơ chế tuyển lựa và quản lý dùng người có quy phạm và khoa học, cho nên mới có cách làm định giá người tài bằng cách đánh giá. Đánh giá người tài chia ra thành đánh giá thị trường người tài và đánh giá thị trường dịch vụ. Sức lao động. Trong đánh giá thị trường người tài, mục đích đánh giá thường là để tuyển chọn, nhận xét và bồi dưỡng người tài có năng lực quản lý và người tài có năng lực nghiệp vụ tốt, cho nên nội dung và phương pháp đánh giá cũng rất đa dạng. Sau đại chiến thế giới lần thứ hai, nước Mỹ đầu tiên sáng tạo ra trung tâm đánh giá để bình xét con người được tuyển chọn, chuyên làm công việc nhận xét, tuyển chọn, bồi dưỡng huấn luyện nhân viên quản lý. Về sau dần dần hình thành phương pháp đánh giá rất thịnh hành ở các xí nghiệp nước ngoài. Trung tâm đánh giá đặt người cần nhận xét vào một hoàn cảnh công việc mô phỏng do nhân viên quản lý cao cấp của nội bộ xí nghiệp và nhà tâm lý học của bên ngoài làm nhiệm vụ đánh giá, sử dụng nhiều kỹ thuật trắc nghiệm để quan sát hành vi tâm lý trong môi trường mô phỏng của người cần nhận xét đánh giá, xem họ có thể đảm đương được công việc giao cho họ, dự đoán các khả năng hoặc tiềm lực và tương lai phát triển của người được nhận xét. Trung tâm đánh giá nhân tài Ngôi sao Bắc Kinh đã hoạt động được hơn một năm, đã từng làm việc tuyển chọn nhân viên mới cho một xí nghiệp lớn bằng cách vấn đáp và đánh giá tổng hợp nhân viên quản lý và triển khai việc quy phạm đánh giá. Nhân viên quản lý cấp cao của công ty hóa vô cơ Đại Thành ở Bắc Kinh có nhận xét về cách đánh giá này. Cách vấn đáp tuyển chọn nhân viên này khoa học, quy phạm, dễ làm, không những tuyển chọn được nhân viên ưu tú mà còn giúp cho công ty xây dựng được văn hóa xí nghiệp. Người được tuyển chọn cũng thích thú và đánh giá cao với cách tuyển chọn vấn đáp mới này. Họ cho rằng hình thức này là cơ hội để người được tuyển chọn biểu lộ tài năng và tiềm lực của mình. Trung tâm nhận xét đánh giá người tài thường đều sử dụng phương pháp trắc nghiệm tâm lý, đánh giá hành vi, có ưu điểm phân tích định tính và định lượng và có thể ủy thác việc đánh giá. Đơn vị xí nghiệp dùng người không trực tiếp gặp mặt người được tuyển chọn nên giữ được khách quan, công bằng và chính xác. Nếu bạn là ông chủ, chẳng nhẽ bạn không muốn biết giá trị của nhân tài dưới quyền mình sao? Nhân tài dởm, sát hạch dùng người. Hiện nay trong việc tuyển chọn nhân tài đã có vấn đề dởm. Một số người vốn bất tài, nhưng vì có ô dù, có mối thân quen hoặc bằng nhiều cách kiếm được tấm bằng, chức danh, bằng khen nên được coi là nhân tài. Họ được tuyển dụng và lại chiếm được chức vụ quan trọng. Họ chẳng làm được việc gì mà còn làm mai một nhân tài thật, gây tổn thất cho đơn vị sử dụng. Cho nên, để giữ được trình tự giao lưu nhân tài, bảo vệ được uy tín thị trường nhân tài và thị trường sức lao động, cần phải tăng cường công tác, đánh giá nhân tài, nắm chắc khâu chất lượng trong tuyển dụng nhân tài. Nói một cách cụ thể, đơn vị dùng người xây dựng chế độ sát hạch có thể giải quyết được một số vấn đề. Chế độ thi tuyển mang màu sắc Trung Quốc, trong đó có một điều là học tập một số phương pháp khoa học đánh giá nhân tài của nước ngoài, phải giữ vững tiêu chuẩn dùng người có đủ đức tài, thi tuyển công khai. Chọn dùng người giỏi, phải giữ vững cách tuyển chọn đối tượng trong số những người đã trải qua công tác nhất định, giữ vững phương pháp tuyển dụng kết hợp giữa thi tuyển và sát hạch. Nội dung sát hạch bao gồm phẩm chất tư tưởng, năng lực, trí thức, chuyên môn, thành tích công tác. Là lừa hay ngựa, cứ dắt ra đi lòng vòng khắc biết. Nhân tài liệu có thực tài hay không, cần dùng các biện pháp thi tuyển chặt chẽ dưới đây để đánh giá. 1. Thi viết luận văn là để cho người thi tuyển viết luận văn trình bày những kiến giải của mình đối với một vấn đề. Ưu điểm của phương pháp này là dễ đặt đề thi. Từ luận văn có thể thấy được tri thức, tài năng, quan điểm, khả năng diễn đạt bằng văn tự, khả năng suy diễn phán đoán, khả năng phát minh sáng tạo, khả năng phân tích quy nạp và chỉnh lý tổng kết các loại tài liệu của người thi tuyển. Nhưng cách sát hạch này cũng có khuyết điểm, bình xét thiếu tiêu chuẩn khách quan. 2. Thi bằng đề thi thường có các phương thức như chọn lựa, điền chữ, so sánh để khảo sát khả năng tư duy, năng lực ghi nhớ. Ưu điểm của phương pháp này là cho điểm công bằng, đề tài rộng, có thể trắc nghiệm được trí nhớ, năng lực tư duy. Khuyết điểm là không thể kiểm tra được khả năng suy diễn, năng lực sáng tạo và khả năng diễn đạt bằng văn bản, khó ra đề thi. Người thi tuyển có thể đoán mò, thử vận may khi trả lời với hai chữ đúng và sai. 3. Sát hạch miệng. Sát hạch miệng có thể linh hoạt tùy cơ ứng biến. Muốn kiểm tra về học thức, có thể hỏi về các loại tri thức. Muốn kiểm tra về năng lực, có thể hỏi về các vấn đề có tính chất nhanh nhạy và xử lý. Muốn kiểm tra về kinh nghiệm xã hội, trình độ chín chắn, tính cách, phong cách thì có thể hỏi các câu hỏi linh hoạt khác. Nhân tài kiểu tổng hợp là hướng dùng người của xí nghiệp. Trong xã hội tương lai, yêu cầu đối với nhân tài ngày càng cao, vì thế có quốc gia từ lâu đã bắt đầu tích cực chuẩn bị và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nhân tài 4-1. Nhân tài 4-1 là nhân tài có đủ tri thức khoa học, kỹ thuật, văn học, kinh tế, ngoại ngữ trong một thân thể mạnh khỏe, trung thành với quốc gia. Để tuyên truyền cho kế hoạch nhân tài này, nội các Nhật Bản đã ban hành nhiều văn bản nêu rõ ý nghĩa bức thiết phải bồi dưỡng nhân tài 4-1, nhấn mạnh phải bỏ công dày của, không hạn chế bằng quy cách nào, bồi dưỡng thật nhiều nhân tài 4-1 hoàn toàn mới. Đó là bảo đảm mới cho việc lập quốc, lập dân, lập gia, lập thế, đặt nền móng cho hiện tại và tương lai, để mong phát triển hiện tại, thắng lợi tương lai. Trong 8 năm qua, Nhật Bản đã thu được những thành tựu làm cả thế giới phải chú ý trong việc bồi dưỡng nhân tài 4-1. Chỉ riêng trong một số công ty xuyên quốc gia như Honda, Toshiba, Matsushita, Sanyo cũng đã có nhân tài 4-1 chiếm đến 50% tổng số, với năng lực và diện mạo mới thâm nhập vào nhiều lĩnh vực trong nước và quốc tế. 12 loại người không đáng trọng dụng. 1. Họ là những người không đủ tin cậy, bất tín với bạn bè, không trung thực với vợ hoặc chồng. 2. Đối với sự việc, bất kể lớn nhỏ, đều thiếu tinh thần trách nhiệm. 3. Không có lòng hối cải, vô liêm sỉ. 4. Có hành vi chống xã hội, làm việc không phối hợp, trình bày sự việc thái độ vô trách nhiệm, nói dối, khi bị vạch trần vẫn thản nhiên vô tư. 5. Năng lực nhận biết kém, không biết rút kinh nghiệm để ngày càng tiến bộ. 6. Tự cho mình là trung tâm một cách bệnh hoạn, tự tư, tự lợi, tâm lý phát triển không tốt, không yêu công việc. 7. Đần độn, phản ứng thờ ơ với những sự việc quan trọng. 8. Thiếu đầu óc nhận xét, không nhận thấy tính chất của vấn đề. 9. Không phản ứng gì trong quan hệ với mọi người. 10. Thích nhậu nhẹt say sưa, có hành vi ảo tưởng khiến người ta ghét. 11. Thờ ơ với sự quan tâm và thiện chí của người khác. 12. Tính tình dâm dật, làm bậy với những cách thức và đối tượng không tương xứng. Giao quyền nhưng phải giám sát. Một người lãnh đạo cho dù có tinh lực và tài năng đến mấy cũng không thể nắm mọi chức quyền. vất vả lo mọi việc, nhất định phải giao một số quyền cho cấp dưới để mọi người cùng gánh vác. Có lãnh đạo mỗi lần giao việc cho cấp dưới đều nói, việc này giao toàn quyền cho anh, mọi việc anh tự quyết định, không cần phải xin ý kiến của tôi, cuối tháng nói với tôi một tiếng là được. Cách giao quyền này sẽ làm cho cấp dưới nghĩ rằng mình giải quyết thế nào ông chủ cũng không cần biết, chứng tỏ việc này chẳng quan trọng gì, cho dù có làm tròn cũng chẳng có ý nghĩa gì, ông chủ giao cho mình việc này đúng là quá xem thường mình. Giao quyền một cách vô trách nhiệm không những không khuyến khích được tính tích cực và sáng tạo của cấp dưới, trái lại còn làm cho họ bất mãn. Cách giao quyền sáng suốt là vừa phải giao quyền lực cho cấp dưới, vừa phải cho họ có cảm giác là không bị coi thường, vừa phải kiểm tra đôn đốc công việc của họ, vừa không làm cho họ cảm thấy hữu danh vô thực. Muốn làm một người lãnh đạo ưu tú, phải hiểu rõ điều này. Đáng quyết, đoán thời, quyết đoán ngay. Trong quá trình quản lý xí nghiệp, độc đoán cũng là một cách quản lý. Trên chiến trường, cần phải luôn luôn nắm được ý đồ của cấp trên. Thấy tình hình biến đổi, phải có biện pháp xử lý tốt nhất, tùy thời mà quyết định, vì tình hình trên chiến trường thiên biến vạn hóa. Nếu sĩ quan chỉ huy hy sinh hoặc bị thương, không thể chỉ huy được nữa mà lại mất liên lạc với cấp trên, sĩ quan cấp dưới hoặc binh sĩ sẽ phải đứng ra gánh lấy trách nhiệm quyết đoán một mình. Thương trường như chiến trường, nếu giám đốc đi nghỉ ở nước ngoài, thị trường đột nhiên có biến động, nếu lúc này nhân viên cấp dưới gọi điện thoại xin ý kiến giám đốc, đợi giám đốc suy nghĩ rồi gọi điện thoại ra lệnh, e rằng lỡ mất thời cơ tốt. Lúc này, nếu cấp dưới dám đứng ra, có những quyết định đúng đắn sau khi đã suy nghĩ kỹ càng, thận trọng, khiến công ty tránh được tổn thất, thì người giám đốc cần phải khen thưởng anh ta. Chân lý thường nằm trong tay một số ít người. Tổng thống Mỹ Lincoln, sau khi lên nắm quyền, một hôm triệu tập 6 quan chức đến họp, Lincoln đưa ra một dự án luật quan trọng, ý kiến của các quan chức cũng không thống nhất, cả 7 người tranh luận rất hăng. Sau khi đã nghe kỹ các ý kiến của 6 người kia, Lincoln vẫn cho ý kiến của mình là đúng. Khi ra quyết sách cuối cùng, cả 6 người đều phản đối ý kiến của Lincoln, nhưng Lincoln vẫn giữ nguyên ý kiến. Ông nói, tuy chỉ có một mình tôi tán thành, nhưng tôi vẫn tuyên bố dự án luật này đã được thông qua. Nhìn bề ngoài, cách làm của Lincoln có vẻ như coi thường ý kiến đa số, quá ư độc đoán chuyên quyền. Thực ra Lincoln đã tìm hiểu kỹ ý kiến của 6 người kia, đã suy tính kỹ, nhận thấy phương án của mình hợp lý nhất, nếu thế tất sẽ không chấp nhận ý kiến của nhiều người kia. Cho nên khi ra quyết định, tức là chọn lựa một ý kiến hợp lý nhất trong số những ý kiến khác nhau, nếu lúc nào cũng lấy ý kiến đa số làm chuẩn, thì vai trò giám đốc thể hiện ở chỗ nào? Sinh tồn và phát triển phương pháp quyết sách phải dựa vào ý chí của người chủ lúc đó. Cần nhớ kỹ rằng chân lý thường nằm trong tay một số ít người. Gặp nghịch cảnh, cố gắng vươn lên. Nhiều người sau khi gặp thất bại thường rơi vào cảnh tuyệt vọng, không lấy lại được tinh thần. Còn người có chí sau khi thất bại rất chú ý đến đặc điểm bản thân để sửa chữa nên lại thành công. Inumaru là chủ tịch hội đồng quản trị một khách sạn lớn, sau khi tốt nghiệp Đại học Thương nghiệp Tokyo đã từng làm hầu bàn. Các bạn đồng song bèn chỉ trích cậu Inumaru này làm xấu mặt bạn bè. Khi mọi người chế giễu, ông vẫn bình tĩnh nói, được, từ này về sau tớ sẽ cho các cậu biết. Cuối cùng ông đã chăm chỉ làm việc và đã giành được thành công. Quý thính giả thân mến, câu chuyện về Inumaru, một sinh viên đại học sau khi tốt nghiệp đã từng làm bồi bàn trước sự cười chê của bạn bè, nhưng chính trong nghịch cảnh ấy ông đã cố gắng vươn lên. Cuối cùng sự chăm chỉ làm việc đã khiến ông giành được thành công, đó là trở thành chủ tịch hội đồng quản trị một khách sạn lớn ở Tokyo, đã khép lại thiên thứ 3, cũng đồng thời khép lại cuốn sách Biết Người, Dùng Người, Quản Người. Cuốn sách này thực sự bổ ích phải không các bạn? Hy vọng nó sẽ giúp ích nhiều các bạn trong cuộc sống. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Xin kính chào và hẹn gặp lại.